Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 45, Tam Điến Tử, Hoàn, Ác Mộng Trên Đường Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chân Thích Tầm vốn đã không thoải mái, nghe vậy đôi mắt nàng bất giác sáng lên, nhưng người gọi nàng lại là Phó Quyết, vì thế nàng dè dặt hỏi: "Thế tử có điều chi phân phó?" Phó Quyết đảo mắt nhìn xuống chân nàng, thản nhiên đáp: "Gọi ngươi lên thì cứ lên, không cần nhiều lời." Đã được hắn nói thế, nàng chỉ đành tuân mệnh, đem ngựa giao cho Sở Khiên, rồi tự mình bước vào xe. Bên trong khoang xe rộng rãi, xe lăn đặt ở góc cửa. Phó Quyết ngồi ngay ngắn ở thượng vị, Thích Tầm ngồi đối diện bên cửa, có chút chần chừ: "Thế tử cho gọi thuộc hạ lên là vì việc gì?" Phó Quyết đảo mắt nhìn nàng một lượt, rồi sai Lâm Vi dục xe lăn bánh. Đợi xe chuyển động, hắn mới mở lời: "Chân người còn chưa lành hẳn, trở về kinh nếu để Tống Thiếu Khanh trách tội, chẳng dễ bề giải thích. Cứ cùng ta ngồi xe mà hồi kinh." Thích Tầm có chút ngoài ý muốn, dù nàng bị thương nặng, Tống Hoài Cẩn cũng chẳng dám thật sự cùng Phó Quyết tranh chấp. Huống hồ, đoạn đường này mất 2 ngày 1 đêm, nếu có công vụ thì thôi, nay chẳng có việc gì, lẽ nào 2 ngày 2 đêm ngồi trong xe, mắt to trừng mắt nhỏ cùng hắn. Nàng gượng cười: "Đa tạ thế tử thương tình, nhưng chân thuộc hạ nay đã chẳng còn ngại gì, đồng xe với ngài, thực ra không hợp lễ." Phó Quyết thản nhiên: "Chỗ nào là không hợp lễ?" Thích Tầm thầm nghĩ, chuyện này há chẳng rõ ràng sao? Song thấy hắn vẻ mặt nghiêm chính, nàng đành đáp: "Thuộc hạ cùng ngài thân phận khác biệt, sao có thể đồng xe?" Phó Quyết nhướng mày: "Ồ, người với Tống Thiếu Khanh chưa từng chung xe?" Thích Tầm lắc đầu: "Chưa từng, Tống Thiếu Khanh xưa nay ra vào không ngồi xe." Nói đến đó, ánh mắt nàng khẽ lướt quanh nội thất. Khoang xe không chỉ rộng rãi chắc chắn, mà còn trải thảm mềm, ghế ngồi lại thêm nệm êm, so với lưng ngựa êm ái hơn nhiều. Trong lòng nàng hơi tiếc rẻ. Phó Quyết thấy rõ ánh mắt lưu luyến của nàng, liền thấy buồn cười: "Từ trước chưa từng ngồi, vậy thì hôm nay ngồi. Thân phận ta ở trên ngươi, ta bảo gì ngươi cứ nghe theo là được." Thích Tầm nghẹn lời: Nhưng gì? Ngồi cùng ta ngươi không thoải mái, hay ngươi cho rằng ta đối đãi ngươi không bằng Tống Thiếu Khanh đối đãi ngươi?" Thích Tầm không thể nói không thoải mái. Quả thực, mỗi khi nhớ lại buổi tối trong kho đại lý tự bị hắn bắt gặp, nàng không sao xem hắn là bậc thượng cấp bình thường được nữa. Người khác nghe câu này tất chẳng dám thừa nhận, nhưng Thích Tầm thành thật đáp: "Ngài là tướng soái trấn quân, uy danh lẫy lừng, Tống Thiếu Khanh làm sao sánh được. Thuộc hạ đứng trước ngài luôn phải dè chừng, đúng là không quen lắm. Xin ngài xem." Phó Quyết thản nhiên: "Ngồi lâu rồi sẽ quen." Nàng cứng họng, xem ra hắn quyết ý muốn nàng ngồi xe. Nàng cũng chẳng thể chống. Dẫu sao chuyến này ra kinh, hắn đối đãi với nàng quả thật không tệ, thậm chí còn trị thương cho nàng. Nghĩ vậy, Thích Tầm cong môi cười: "Đã thế, thuộc hạ kính chẳng bằng tuân mệnh. Thế tử quả thật nhân hậu với thuộc hạ. Từ nhỏ đến lớn, nàng sống chẳng dễ dàng. Theo sư phụ vào kinh, càng hiểu rõ những kẻ quyền quý này khó bề đắc tội. Giữ lễ là điều nên, nhưng nếu quá khư khư câu nệ, lại dễ khiến cấp trên bất mãn. Ở nha môn, chỉ có thuật nghiệm thi tinh tuyệt chưa đủ, còn cần biết tùy thời xem xét. Hiện tại xem ra, Phó Quyết dường như chẳng để tâm đến chuyện cũ kia." Nàng âm thầm thở phào, thấy nàng rốt cuộc nghe lời, khóe mày mắt Phó Quyết cũng hơi giãn. "Ở trước mặt ta, không cần câu nệ, xét ra ngươi thuộc đại lý tự, ta vốn không phải thượng cấp trực thuộc, ngươi cứ tự nhiên. Hôm ấy, đối mặt Lệ Húc mấy kẻ kia, ta thấy gan ngươi không nhỏ." Nhắc đến hôm đó, Thích Tầm vẫn còn sợ hãi. Nàng liếc qua vạt áo che chân của hắn, thuộc hạ đâu phải gan lớn, chỉ là biết rõ chạy cũng chẳng thoát. Huống hồ khi ấy thuộc hạ đâu biết ngài là giả. Nói hai chữ cuối, nàng lập tức hối hận, vội sửa lời. Thuộc hạ biết rõ điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Phó Quyết khẽ gật, chuyện này người biết không nhiều. Nếu tin tức lộ ra, ai nói hớ, lập tức rõ ràng. Trong lòng Thích Tầm vừa ngổn ngang, vừa thắc mắc vì sao hắn phải giả tàn tật, nhưng cũng hiểu chẳng phải điều nàng nên hỏi. Nàng nghiêm giọng cam đoan, xin ngài yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không tiết lộ nửa lời. Khóe môi Phó Quyết nhếch lên, ta cũng nghĩ ngươi sẽ không phản bội ta. Sợi dây trong lòng nàng vừa thả lỏng, lại chợt căng thẳng. Ý hắn là gì? Chẳng lẽ hắn cũng biết bí mật của nàng sao? Ngay khi suy nghĩ rối ren, Phó Quyết đột nhiên nói, hôm nay khởi hành sớm, hãy nghỉ ngơi đi. Nói đoạn, hắn nhắm mắt giả ngủ. Thích Tầm trao mày, trong lòng bối rối, không nhịn được mà lặng lẽ quan sát hắn. Phó Quyết trời sinh một gương mặt tuấn mỹ hiếm thấy, nay bệnh dung đã dần tan biến, vẻ anh tuấn càng lộ rõ. Lúc này hắn khép mắt, tuy mất đi ánh nhìn sắc bén thường ngày, song sống mày cao thẳng, kiếm mi dài nhập tấn, khí thế phiêu dật chẳng nhiễm bụi trần vẫn bộc lộ không sót. Đối diện một người như thế, Thích Tầm sao dám toàn tâm buông lỏng cảnh giác. Nàng thầm oán, vì sao lại để hắn tình cờ bắt gặp cơ chứ? Đã thế, hắn lại chẳng hề truy hỏi, càng khiến lòng nàng thấp thỏm, ánh mắt cũng càng thêm đường hoàng lén nhìn. Đột nhiên, khóe môi Phó Quyết khẽ động, trên mặt ta có vẽ hoa sao? Tim Thích Tầm thoáng chấn động, Phó Quyết vẫn nhắm mắt, thanh âm nhàn nhạt, nếu không mệt thì đem quyển tờ trong bọc ra sắp xếp lại. Vâng, thuộc hạ lập tức làm. Nàng luống cuống thu hồi ánh nhìn, vành tai thoáng nóng lên, lại len lén liếc hắn thêm lần nữa, chẳng khác nào hoài nghi hắn mọc thêm ba con mắt. Nhanh chóng, nàng bưng lấy gói sách đối diện, khẽ khàng mở ra. Đêm qua, Phó Quyết trở về muộn, chính vì tránh sơ suất mà thu thập thêm nhiều khẩu cung. Giờ đây trong bọc đầy quyển trạng, từ gia quyến người bị hại đến lời khai dân thôn. Thích Tầm chăm chú đọc, rồi phân loại xếp đặt. Đợi đến khi Phó Quyết đã dưỡng thần xong, nàng đã chỉnh tề mọi giấy tờ. Gần ngọ, dương quang rực rỡ, đoàn xe ngựa lao nhanh trên sơn đảo. Nếu không vòng qua huyện thành Bạch Thạch mà trực tiếp nhập quan đảo, có thể tiết kiệm nửa ngày, nhưng dẫu thế vẫn phải qua một đêm trên xe. Rời kinh là đầu tháng 2, nay đã giữa tháng, sơn lâm xanh ngát, cỏ cây thơm ngát trong gió xuân. Thích Tầm vén rèm nhìn phong cảnh, gương mặt thoáng nét thảnh thơi. Phó Quyết ngồi yên trên thượng vị, tuy không mở lời, nhưng vẫn kín đáo quan sát từng biểu tình của nàng. Hắn bỗng hỏi, nghĩa trang Lạc Châu ở chỗ nào? Tim Thích Tầm rung mạnh. Trước đây hắn từng gợi ý muốn biết thân thế nàng, vốn là chuyện thường, nhưng nay câu hỏi càng lúc càng chi ly. Nàng chậm rãi quay mặt, ngay ngoài thành Lạc Châu. Thế tử từng đến Lạc Châu rồi ư? Lạc Châu ở phương Nam, còn Úc Châu tận Bắc địa Đại Chu. Nàng nghĩ hắn tất chưa từng tới, không ngờ hắn lại đáp, thuở nhỏ có đi một lần. Thấy nàng kinh ngạc, hắn nói thêm, hồi ấy theo phụ thân đi, Lâm Giang Hầu Phó Vận đã mất trận. Nay Phó Quyết nhắc lại, Thích Tầm nhất thời khó tìm lời nối tiếp, chỉ hỏi, thế tử có đến Hồ Thương Lãng chăng? Hồ Thương Lãng vốn là cảnh đẹp Lạc Châu. Phó Quyết lắc đầu, chưa từng, khi ấy chỉ lướt qua. Sau đó phụ thân dẫn ta lên U Châu, rồi chẳng còn về Nam nữa. Thích Tầm than, thuộc hạ cũng chưa từng đến, chỉ nghe đồn phong cảnh mỹ lệ. Rồi nàng khéo léo xoay sang, nghe nói thế tử 10 tuổi đã ra chiến trường, thật đáng khâm phục. Lời khen vốn vô hại, song Phó Quyết lại chậm rãi đáp, chẳng phải vì muốn ra trận mà đi U Châu. Năm ấy sinh mẫu ta qua đời, phụ thân không yên lòng để ta ở kinh, mới đem ta theo. Phó Quyết là con thứ mà phu nhân Lâm Giang Hầu không con. Ông vừa mất thì đã đem hắn đi, đủ thấy kê mẫu xử đãi chẳng tốt. Thích Tầm chẳng ngờ hắn lại nói đến việc này, nàng lập tức nhận ra bản thân ngày càng biết nhiều, liền vội kéo chuyện về nghĩa trang Lạc Châu. Thì ra vậy, thuộc hạ năm ấy đến nghĩa trang cũng là bị hoàn cảnh ép buộc. Chôn cất người chết không chỉ là đối mặt thi thể, còn nhiều việc chẳng dễ. Phó Quyết như có hứng. Là những việc gì? Thích Tầm nói chuyện mình tầm liệm còn nhẹ nhàng hơn là nghe hắn kể ra sự. Liền thản nhiên kể lại, coi như thêm hứng thú dọc đường. Người có thân nhân nhận về thì phải chỉnh dung nhan, còn phải điểm trang cho họ. Ngài có tưởng tượng được không? Thuộc hạ chưa kịp học vẽ mày cho mình, đã sớm tập vẽ mày cho người chết rồi. Vốn là chuyện thương tâm, nàng lại kể bằng giọng dí dỏm, thanh âm trong trẻo truyền ra ngoài. Thẩm Lâm và những người khác cũng nghe thấy, còn hỏi thêm vài câu. Nàng lại hé rèm giải thích, Thẩm Lâm từ nhỏ học y, đôi chỗ cùng ngành nghiệm thi, cũng góp chuyện, kể bao chứng bệnh khủng khiếp từng gặp. Dọc đường bèn cùng nhau trò chuyện chuyện học nghề, vào kinh lập thân. Thích Tầm chẳng hiểu sao lại cảm thấy gần gũi với bọn họ hơn. Trước khi trời tối, đoàn người đã nhập quan đạo, không ghé huyện Bạch Thạch. Đêm nay họ sẽ xuyên đêm mà đi. Khi màn đêm phủ xuống, trăng sao sáng ngời, Thích Tầm vì không kịp dưỡng thần ban ngày, giờ mới thấy mệt. Trên xe tuy không thể nằm, song vẫn hơn lưng ngựa. Nàng dựa vào vách gỗ, dần ngả vào cơn buồn ngủ. Bỗng Phó Quyết gọi, người hôm nay có quên bôi thuốc. Thích Tầm tỉnh lại, theo ánh trăng lấy thuốc trong bọc. Đột ngột nghe tiếng, xẹt, Phó Quyết đã châm lửa nhỏ. Ánh lửa nhảy lên, tìm được chưa? Tìm được rồi, nàng lấy ra lọ thuốc. Khẽ vén vạt váy, kéo ống quần để lộ bắp chân mảnh khảnh. Vết bầm đỏ sưng hôm nọ giờ đã bớt, chỉ còn vết tím nhạt còn hơi đau. Phó Quyết nâng ngọn lửa, không hề có ý tát. Thích Tầm thoáng do dự, rồi nghiêng mình, tự tay thoa thuốc. Trong khoang xe tối đen, ánh lửa từ hỏa trích chiếu rọi bắp chân trắng nõn của Thích Tầm. Phó Quyết chỉ liếc qua một cái, liền thu mắt, nàng động tác dứt khoát. Chẳng mấy chốc đã kéo ống quần xuống. Hắn lại hỏi, còn vết thương trên vai thì sao? Thích Tầm vội đáp, đã lành rồi à? Phó Quyết ngẫm một thoáng, rồi dập tắt hỏa trích, dặn, ngủ đi. Tiếng bánh xe lộc cộc, đường núi gập ghềnh, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng bao phủ nàng. Trong mơ hồ, chỉ cảm thấy có ai đó phủ thêm một lớp gì đó trên người, rồi kéo rèm xuống chặn gió đêm. Nàng không còn sức mở mắt, bèn mặc cho cơn ngủ ập đến. Giấc ngủ chưa được bao lâu, xe bỗng tăng tốc, rung lắc dữ dội, khiến nàng giật mình bừng tỉnh. Nàng định thần, phát hiện khoang xe trống rỗng, không thấy bóng Phó Quyết. Run rẩy mở rèm, lại thấy người cầm cương là Trương Bá. Ông hung hăng quất roi, vừa ngoái đầu vừa hô hoảng, chạy đi, tiểu thư, chúng ta mau chạy. Tim nàng đập dồn, bên tai vang dội tiếng vó ngựa rầm rập, càng lúc càng gần. Tiếng la hét như quỷ đòi mạng. Bắt lấy bọn chúng, đó là công tử và tiểu thư phủ Vĩnh Tín Hầu. Bắt được nô lệ trốn khỏi phủ hầu, cùng vệ ti thưởng 100 lượng vàng. Tóm được tiểu thư Vĩnh Tín Hầu, thưởng 1000 lượng. Nếu mang xác công tử phủ hầu về, ban nhị đẳng tước cùng chức phó chỉ huy sứ cùng vệ ti. Tiếng gào thét chói tai hòa cùng vó ngựa càng lúc càng sát. Đột nhiên, Trương Bá trao cương ngựa cho nàng, đôi mắt đỏ ngầu, tiểu thư, tự mình chạy đi, càng xa càng tốt. Trương Bá đi chặn bọn chúng, nàng còn chưa kịp mở miệng, Trương Bá đã nhảy khỏi xe. Nàng câm lặng gào thét, nào ngờ dây cương trong tay bỗng hóa thành dây leo quấn chặt lấy mình. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, nàng mơ hồ thấy nơi xa có một thiếu niên áo trắng, thân thể bị kéo lê như hàng hóa, lại có kẻ vung búa chém thẳng xuống cổ hắn. Ca ca, một tiếng hét bật ra, nàng giật mình tỉnh dậy, Thích Tầm ngồi phắt dậy, mồ hôi lạnh thấm trán, thở hổn hển dồn dập. Trước mặt, Phó Quyết đang ngồi xổm cách nàng chừng một thước, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng nàng, như thể có gáo nước lạnh dội xuống đầu. Nàng rùng mình, hoàn toàn tỉnh táo, người gặp ác mộng. Phó Quyết trầm giọng, môi nàng run run, cổ họng khô khốc, xe vẫn chậm chậm lăn bánh. Ngoặt rèm, ánh sáng mờ nhạt đầu ngày đã len vào. Trời sắp sáng, ta, nàng cúi thấp mắt, tránh ánh nhìn của hắn. Ta mơ thấy tộc nhân. Hít sâu vài hơi, lúc ấy nàng mới nhận ra trên người mình phủ một chiếc hồ cừu trắng quen thuộc. Quá rõ ràng, nàng vội muốn gỡ bỏ. Phó Quyết liền ấn tay lên cổ tay nàng. Ngươi vừa tỉnh, cứ đáp đi. Hắn nhanh chóng buông tay, trở lại ghế, giọng trầm lắng. Vừa rồi ngươi kêu, ca ca, là mơ thấy đường huynh trong tộc. Nàng khẽ nuốt nước bọt, giọng khan khan. Đúng, tộc trưởng họ Thích chỉ có 3 con gái và 1 tiểu tử. Nàng không có huynh ruột, nhưng trong đại tộc, đường huynh đường đệ tự nhiên chẳng ít. Phó Quyết chậm rãi, khi họ Thích gặp nạn, người tuổi hãy còn nhỏ, mà vẫn còn nhớ sao? Thích Tầm khẽ lắc đầu, không nhớ rõ, trong mơ cũng chẳng thấy được diện mạo, chỉ là một hình bóng. Phó Quyết lặng yên một lúc, rồi nói, thôi, tạm nghỉ đi, trước khi trời tối nay, chúng ta sẽ về tới kinh. Nàng không trả áo cho hắn, trái lại kéo cao cổ áo, để viền lông trắng che nửa mặt, trong hơi thở phảng phất mùi long diên hương thanh ngát, đầu óc nàng cũng tỉnh táo thêm vài phần. Nàng bèn hít sâu, vùi mặt trong áo choàng, nhắm mắt điều tức. Phó Quyết im lặng chẳng thêm lời. Mãi đến khi mặt trời nhô cao, Thích Tầm mới hồi phục tinh thần, gấp áo choàng trả lại. Đoàn người dừng lại ăn chút lương khô, rồi tiếp tục dọc quan đạo trở về kinh. Càng gần tới kinh, quan đạo càng thẳng và phẳng, xe ngựa lao vun vút. Đến lúc hoàng hôn, tường thành đã hiện rõ trong tầm mắt. Thích Tầm mừng rỡ, ngoài xe Lâm Vi cùng những người khác cũng nức lòng. Lâm Vi hỏi, trước tiên đến đâu? Phó Quyết đáp, đưa Thích Ngỗ Tác về phủ trước. Thích Tầm hơi ngập ngừng, hay cứ vào đại lý tự trước? Hôm nay hồi kinh, cũng nên đến nha môn bẩm công vụ. Phó Quyết gật, cũng được, ta cũng muốn đến đại lý tự. Trong ánh chiều vàng rực, xe ngựa nhập thành môn, cảnh phồn hoa ồn ã ùa đến, nhìn dòng nhân gian náo nhiệt, Thích Tầm bất giác cảm thấy hiếm có. Qua Nghịnh Nhai, xe tiến thẳng về nha môn đại lý tự. Khi đến nơi, trời chưa hẳn tối, Phó Quyết phải ngồi xe lăn. Thích Tầm là người nhảy xuống xe trước. Đúng lúc ấy, phía xa có tiếng gọi vang. Thích Tầm, nàng ngoái nhìn, thấy Chu Úy cùng Tạ Nam Kha vài người đang lúc tan ca. Đôi mắt nàng sáng lên, vui mừng đáp lời. Chu Úy liền chạy tới, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Quả nhiên là ngươi về rồi. Thích Tầm cũng tươi cười. Đúng vậy, ta đã xong công vụ rồi. Tạ Nam Kha và mấy người khác cũng lại gần. Chu Úy vỗ mạnh lên vai nàng. Sao trông gầy thế? Vụ án khó lắm ư? Nàng vai chưa lành, đau đến hít một hơi. Số Thích nhẹ thôi. Rồi quay đầu nhìn lại, thấy Phó Quyết đã ngồi xe lăn xuống xe. Hắn ngắm bọn họ trò chuyện, sắc mặt ẩn dưới ánh chiều tà khó dò. Chu Úy và mấy người khác cũng nhận ra hắn, lập tức hành lễ chào hỏi. Phó Quyết chỉ hỏi, Tống Thiếu Khanh đâu? Tạ Nam Kha lên tiếng, Thiếu Khanh đại nhân hiện không ở nha môn. Phó Quyết đành lỡ mất một chuyến, thoáng cau mày. Lâm Vi liền hỏi, chủ tử, vậy ta về hình bộ chăng? Hắn chỉ khẽ, một tiếng. Thích Tầm tiến lên, chắp tay, ngày mai Thiếu Khanh đại nhân tất sẽ đến nha môn. Thế tử đi thong thả, đa tạ thế tử đưa tiễn. Nàng cáo biệt dứt khoát, Phó Quyết lại bị nâng lên xe. Đợi Lâm Vi đánh ngựa quay đầu, hắn liền nghe Chu Úy cùng mấy người vây quanh Thích Tầm truy hỏi nàng vừa làm vụ án gì. Nhìn khoang xe trống trải, Phó Quyết bỗng cảm thấy một khoảng hững hụt. Thích Tầm đem hành lý vào trong, không nói cụ thể vụ án. Các ngươi mai hỏi Thiếu Khanh đại nhân đi, ta cũng chẳng biết có thể nói hay không. Ta mệt chết rồi, hạ công, hạ công, ta về nhà nghỉ đây. Chu Úy hồ nghi, vậy là vụ cơ mật sao? Ngươi đi cùng Thế tử Lâm Giang Hầu, có bị gây khó dễ gì không? Thích Tầm cười đáp, Thế tử đối xử rất hậu, chẳng hề làm khó, chỉ là ta bị thương ở chân. Lúc về ngồi xe của Thế tử, ngày ấy cũng không hề bày gì oai vệ. Chu Úy cùng Tạ Nam Kha nhìn nhau, rồi cười, vậy thì tốt, ngươi đi theo người khác làm việc. Chúng ta vốn lo ngươi bị ức hát, p. Thích Tầm lại trò chuyện thêm đôi câu. Thấy trời đã muộn, bèn cáo biệt, cưỡi ngựa thẳng về An Ninh Phường. Đến khi về tới tiểu viện của mình, nàng mới thở phào, vào phòng thắp đèn. Nàng trước tiên xem qua cỏ vương bát, thấy nó ăn ổn vô sự, mới than thở, từ nay, ta không dám ngủ trên xe ngựa nữa, suýt nữa làm hỏng đại sự. Cỏ vương bát chỉ rụt đầu, phun ra hai cái bong bóng, coi như an ủi. Đêm ấy nàng yên giấc, sáng hôm sau, lại vào nha môn điểm danh, lúc này mới thấy Tống Hoài Cẩn trở về, tất nhiên đem sự vụ đã làm báo cáo. Tống Hoài Cẩn nghe xong, cũng yên lòng, nàng vốn nghĩ hôm nay Phó Quyết sẽ đến đại lý tự. Nhưng chờ nửa ngày chẳng thấy bóng dáng, trái lại hình bộ lại phái người đến gọi Tống Hoài Cẩn đi. Án này hình bộ làm chủ, quả nhiên Phó Quyết không cần đến đại lý tự. Nghĩ đến vụ án phức tạp, tội phạm lại chưa vào kinh, trong mấy ngày chưa định xong, quả nhiên. Đúng như nàng dự đoán, đến ngày thứ hai sau khi nàng hồi kinh, bọn nghi phạm ở thôn Thường Thủy mới bị áp giải đến kinh thành, tạm giam ở đại lao hình bộ. Sau đó tam pháp ti cùng thẩm, vì dính đến tà giáo tiền triều, vụ án không hề công bố ra ngoài. Tận đến hạ tuần tháng 2, Thích Tầm mới nghe Tống Hoài Cẩn tiết lộ một chút. Những ngày ấy, nàng cũng không hề gặp lại Phó Quyết, không thấy hắn, trong lòng nàng vẫn thấp thỏm, càng ngày càng nghĩ nhiều, càng thêm vẩn vơ. Hôm ấy, quá ngọ, Tống Hoài Cẩn từ hình bộ về, nàng vội tới hỏi tiến triển. Tống Hoài Cẩn nói, tộc trưởng cùng con trai đều kết án trảm, mấy kẻ đầu sỏ hại người cũng tử hình, các tòng phạm khác có kẻ bị lưu đày. Dân làng chỉ tin tà đạo thì đa số được miễn, cũng là hưởng cái lý, pháp bất trách chúng. Thôn đó không thể tiếp tục cô lập, kinh kỳ nha sẽ hạ lệnh, bắt họ phân tán đi nơi khác, nha môn cấp bạc phát cho. Kết quả chẳng khác điều Thích Tầm đoán, nàng liền hỏi, đại nhân có gặp Thế tử không? Ngày ấy, không có nói gì với đại nhân chứ? Tống Hoài Cẩn cười. Sao ngươi biết Thế tử nói chuyện của ngươi với ta? Trái tim Thích Tầm khẽ giật. Ngài ấy nói gì? Tống Hoài Cẩn như có phần đắc ý, bảo ngươi làm việc siêng năng. Trong thôn vất vả chẳng ngại, nghiệm thi cũng tốt, còn đùa rằng muốn đưa ngươi sang hình bộ làm việc. Ta sao có thể bằng lòng? Viên đá treo trong lòng nàng cuối cùng cũng rơi xuống. Thì ra, chỉ nói vậy thôi. Nếu không thì sao, há lại đi nói xấu ngươi trước mặt ta? Trong dạ nàng vẫn thấy chưa chắc, nhưng ngoài mặt đáp, thế thì thuộc hạ yên tâm rồi. Làm thuộc hạ, luôn lo Thế tử không vừa lòng. Vừa lòng, rất vừa lòng, còn bảo phải ban thưởng cho ngươi nữa. Chỉ là mấy ngày này, hắn chắc bận. Nàng vô thức hỏi, Thế tử phải lo việc gì? Tống Hoài Cẩn lắc đầu. Không phải công vụ khác, là phong thưởng của hắn hạ xuống rồi. Lần này, đại phá Tây Lương, khiến họ chủ động cầu hòa. Bệ hạ tất nhiên đại thưởng. nay định nghị hòa, phong thưởng cũng sẽ hạ định. Được. Tống Thiếu Khanh hạ giọng, hắn là con thứ của hầu phủ, bao năm chưa từng kế tước, nhưng chuyến này, có lẽ một lần mà Tấn Phong tước vị, thích tầm sững người, chẳng phải sẽ được phong vương sao? Tống Hoài cẩn gật đầu, đúng thế, mắt nàng khẽ chớp, lòng bỗng nhẹ hẳn, nếu Phó Quyết thật sự phong vương, tất không còn đảm nhiệm cái chức thị lang hình bộ nhỏ nhoi. E rằng từ nay hiếm khi gặp lại, tốt nhất, hắn quên đi chuyện kỳ quái trên người nàng, một kẻ nhỏ nhoi như nàng, hắn tất chóng quên thôi. Tống Hoài cẩn cười nghiêng, Thích Tâm, thế tử sắp phong vương, sao trông người vui mừng vậy? Nàng không kìm được lộ nét vui, vội nói, thế tử chiến công hiển hách, đây là chuyện tốt, thuộc hạ mừng cho ngài ấy, lời này xuất phát từ tâm. Tống Hoài cẩn khẽ, hừ, một tiếng, bất chợt hỏi, ngươi theo hắn ra ngoài, dọc đường không sinh chuyện gì đấy chứ? Nàng ngơ ngác, chuyện gì cơ? Tống Hoài cẩn chậm rãi, ngươi vui quá, cứ như được lợi ích gì vậy? Ngươi vốn là tiểu cô nương, mà thế tử lại đang tuổi huyết khí. Nàng chợt hiểu ra, liền trừng mắt, đại nhân nói gì vậy? Thuộc hạ là hạng người ấy sao? Ngươi tự nhiên không phải, nhưng, Tống Hoài cẩn ngập ngừng, rồi đổi giọng, ta cũng là lo cho ngươi, nhiều việc ngươi chưa rõ, Thích Tâm sao lại không hiểu, nàng là nữ tử, quanh thân đều là nam nhân, đương nhiên rõ điều gì cần phòng bị, nhưng rồi nàng nhận ra, căn bản chẳng cần đề phòng, vì chẳng có ai sẽ khởi tà tâm với một mỗ tác suốt ngày tiếp xúc tử thi. Người ta còn tránh né chẳng kịp, ý nghĩ ấy từng khiến nàng buồn cười mà lại thầm nhẹ nhõm. Đại nhân yên tâm, chuyện ngài lo sẽ không xảy ra, thuộc hạ cũng sẽ tự bảo vệ mình. Tống Hoài cần biết nàng lanh lợi, bèn cùng nàng bàn thêm về vụ án thôn Thường Thủy. Đợi tan nha, Thích Tâm thảnh thơi về tiểu viện An Ninh Phường. Vừa đến đầu ngõ, đã thấy có bóng người đứng trước cửa viện. Từ xa, nàng nhận ra ngay, chính là Trương Bá, tim nàng chợt căng thẳng, vội thúc ngựa đến, gặp mặt, nàng đảo mắt xung quanh, thấp giọng hỏi, người đến đây, có việc gấp sao? Trương Bá khẽ nói, tiểu thư, công tử và tiểu thư nhà họ Lục, đã có tin rồi, cách Trương.